Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, chương 520. 40 đến 15. Game, nước Đức đội, 1-0. Rất nhanh Bismarck lại là hai cầu hạ xuống. Hắn cái kia cường độ cao mà thay đổi khó lường phát bóng chiêu thức cùng với gần như hoàn mỹ úp cầu. Xử lý, cũng làm cho Atobe cùng Iri cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là hai người này còn có thể hình thành một cái hoàn mỹ nối liền. Ở tương tự động tác dưới, đối phương vẫn có thể sử dụng cao kỹ xảo mà không giống nhau phát bóng chiêu thức. Rất khó khiến người ta ở lần đầu tiến hành một cái phòng bị. Nếu như cứu cầu sai lầm, như vậy theo sát mà đến chính là Bismarck smash. Hắn smash dường như sấm sét, thế nhưng góc độ lại cực kỳ xảo quyệt. Mỗi một cầu hầu như đều đánh vào Iri cùng Atobe phòng thủ góc chết. Đây chính là nước Đức đội bên trong cường giả à. Chấm ngoặc kép, Tachibana Kippi ở sân bóng vừa nhìn sắc nghiêm nghị. Nước Đức đội cái kia học sinh cấp 3 smash khí thế. Hầu như không kém gì Yujiro Oni lúc trước cho bọn họ mang đến loại kia mạnh mẽ xung kích cảm giác. Không chỉ có như vậy, then chốt là hắn quá ổn. Ngươi xem nước Đức đội người kia, cho đến bây giờ hầu như đều còn không chảy qua cái gì mồ hôi. Chitos Senri càng quan tâm trên sân, bóng tuyển thủ tình huống thân thể. Hắn 10 điểm bén nhạy phát hiện, dù cho vừa nãy hiệp một xem như là một địch hai. Thế nhưng Bismarck mặc cho là một mặt ung dung ý cười. Thể năng cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhật Bản đội một đám các học sinh trung học bắt đầu từ ý thức được. Bọn họ hiện tại khiêu chiến cái đội ngũ này. Đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Trên sân bóng, hai bên trao đổi sân bãi. Atobe nắm một viên tennis, hướng về hậu trường vạch phát bóng đi đến thời điểm. Kanata Iri lặng yên hướng về hắn gật gật đầu. Cộc cộc, cộc cộc, Atobe ở phía sau chàng nhẹ chút tennis. Hai chân của hắn trước sau sải đứng, chân phải hơi quỳ gối. Ở đem tiết tấu tạp đến một cái nào đó thoải mái tiết điểm thời điểm, hắn tay trái đem tennis hướng về phía trên ném đi. Quỳ gối chân phải thẳng tắp, Atobe chân trái mũi chân kiễng, vẫn ép ở phía sau vợt bóng cắt ra không khí mang theo một tiếng sắc bén gào thét. Tinh chuẩn mà cực kỳ vỗ vào giữa trời bên trong cái kia tennis trên người. Atobe thông qua cổ tay ép xuống bộc phát ra sức mạnh to lớn, khiến cho tennis lấy kịch liệt dưới toàn sớm hướng về tiếp phát khu vực phía trước hạ xuống mà đi. CCC tương đương tennis đang rơi xuống trong nháy mắt, hầu như sẽ không có bất kỳ bắn lên, trực tiếp vung lên một đạo bụi mù từ Siegfried bên chân gào thét mà qua. 15 đến 0, bởi vì tố chất thân thể tăng cao. Càng hoàn mỹ Tannhauser phát bóng lần thứ hai kỹ kinh tứ tọa. Phát bóng thời điểm, nếu như tennis rơi xuống đất sau không có chút nào bắn lên, vậy cũng liền mang ý nghĩa có thể vững vàng phòng thủ chính mình hiệp phát bóng. Đến đây xem thi đấu khán giả trên căn bản đều có cái này đơn giản nhất thưởng thức. Cho nên mới phải có vẻ đặc biệt kích động. Siegfried thân thể chấn động, nắm vợt bóng bàn tay kia phía sau lưng. Càng là gân xanh không ngừng vận động, nỗi lòng của hắn càng ngày càng không bình tĩnh. Tại sao cái kia tennis hoang mạc đi ra học sinh trung học? Mỗi người đều như thế có tài có thể. Nói đến, hắn kỳ thực đối với Tezuka Kunimitsu thái độ rất là phức tạp. Vừa có một tia ước ao cùng căm ghét, lại ở mãnh liệt đố kỵ sau khi mang theo một điểm kính nể. Hiện tại, trên sân bóng Atobe triển hiện ra thực lực mỗi thêm một phần. Lại như là ở đánh trước cái kia hắn mặt bình thường. Thực sự là trào phúng. Hô, ngươi hay là thật là không có tác dụng a. Bismarck đi tới thời điểm, liếc một cái Siegfried, hắn tuân theo lên sân trước quy. P dặn lời nói, vẫn đang kích thích cái này ý chí còn hơi chút non nớt trẻ tuổi. Bây giờ Siegfried đã sớm rơi vào một cái vòng lẩn quẩn. Hắn lạc lối con đường của chính mình. Không phải vậy lấy tài năng của hắn tới nói, không nên là như vậy. Sân bóng đối diện, Atobe cũng đã là ở chính mình nửa kia một bên sân bóng vào chỗ. hắn căn bản không thèm để ý sân bóng đối diện hai người có hay không nội chiến, hoặc là đang tiến hành cái khác câu thông. Chỉ thấy cánh tay giơ lên ném đi. Sau một khắc vợt bóng cũng đã gắn vào cái kia viên nho nhỏ tennis phía trên. Khuấy động luồng khí xoáy từ hắn vợt bóng bên trên dập dờn mà mở. Lần này, như cũ vẫn là Atobe sở trường tuyệt kỹ Tannhauser phát bóng. Bismarck thân thể không có động tác, chỉ là híp mắt cẩn thận quan sát một hồi tennis mặt trên xoay tròn biến hóa cùng với tennis rơi xuống đất cái kia trong nháy mắt. 30 đến không, thì ra là như vậy. Ở trọng tài tuyên bố điểm sau, hắn tinh quang trong mắt lóe lên. Này một câu tuy nhưng đã tương đương hoàn mỹ, thế nhưng ở hắn sao chịu được so với tuyển thủ nhà nghề kinh nghiệm dưới. Vẫn để cho hắn tìm tới một chút kẽ hở. Nhưng mà, làm Atobe bóng thứ tư phát ra thời điểm, nguyên bản cũng đã chuẩn bị kỹ càng Bismarck sắc mặt khẽ thay đổi. Này một cầu, phản ứng của nó tốc độ kinh người. Ở ngừng lại thân thể vọt tới trước một khắc đó, lập tức mắt cá chân một cái xoay chuyển. Cả người hướng về chính mình tiếp phát góc ngoài chạy đi. Oành đông một tiếng, tennis xoáy nghiêng bắn lên. Tiếp theo lợi dụng càng to lớn hơn góc chết hướng về ngoài biên bay đi. Đơn giản lại ưu tú tâm lý chiến thuật. Thậm chí ngay cả ta vừa bắt đầu đều bị ngươi lừa dối đến. Bismarck trong lòng cảm khái. Giơ vợt bóng cái kia một cánh tay. Nhưng là mở rộng đến cực hạn. Tennis phía trước đập lưới. Chặt chẽ vững vàng chặn lại rồi cái kia viên liền sắp thoán bắn ra tennis. Tiếp theo Bismarck cánh tay lớn bắp thịt một cổ. Cổ tay đè lên vợt bóng chấn động một nhóm. Vèo vèo. Tennis ở giữa không trung kéo ra một đạo phập phù mà quỷ dị hình cung đường cong. Tuy rằng nhìn như chỉ là cứu cầu. Nhưng Bismarck như cũ thể hiện ra chính mình xuất sắc kỹ thuật năng lực. Chỉ tiếc, này tuyệt sát bóng thứ tư. Vốn là Atobe cùng Iri tính toán lại đây. Có một đầu nâu nhạt khúc phát mặt tròn thiếu niên. Càng so với này có quỷ dị độ cong tennis. Còn đi đầu một bước đi tới điểm đến. Iri trên mặt dịu dàng nở nụ cười. Căn bản không cho tennis rơi xuống đất cơ hội. Oanh! Một đạo nhanh như chớp giật ánh vàng chớp qua. Tennis đánh trả tốc độ. Dĩ nhiên cùng hắn vừa bắt đầu loại kia biểu hiện hoàn toàn không tương xứng. Xèo, ánh vàng lấp lóe, mục tiêu còn chính là sân bóng góc tối Siegfried. Đáng ghét, giữa lúc ta dễ ức hiếp sao? Siegfried mắt thấy tennis lại một lần hướng về phía bên mình phương hướng bay đến. Hắn trong tròng mắt tức giận trực tiếp hóa thành hai đạo ngọn lửa. Đạp, thân thể hắn trước ép, bước ra một bước, cánh tay vung vẩy, cao cao vung lên vợt bóng, lấy ra một cái lớn độ cong góc độ vung rơi. Đối mặt này chính diện tiến công, hắn tự nhiên cũng lựa chọn chính diện cứng đối cứng phản kích trở lại. Thử tương đương nhưng mà, theo dự đoán lanh lảnh tiếng vang không có truyền đến, rơi vào hắn vợt bóng bên trong tennis, chính lấy cực kỳ nhanh chóng xoáy nghiêng phương thức lôi kéo hắn đập lưới. Không tốt, Siegfried cảm thụ từ vợt bóng đang truyền đến cái kia cỗ xoay tròn lực. Sắc mặt một hồi đại biến. Hắn miễn cưỡng nghiêng người, muốn cho mình cổ tay càng to lớn hơn triển khai không gian. Tiếp cổ tay gấp gáp run lên, trực tiếp đem vợt bóng bên trong này viên tennis, lấy một cái khó chịu góc chết cao cao cắt bay trở lại. Nhưng mà còn không đợi hắn thở phào một hơi, một đạo tràn ngập ngạo khí âm thanh cũng đã ở phía trên đỉnh đầu hắn vang lên. Cái tên nhà ngươi, liền như vậy quỳ gối ở bổn đại gia hoa lệ cầu kỹ bên dưới đi. Lập lòe hàn mang smash hạ xuống. Tennis liền dường như từ trên mặt băng lướt qua bình thường. Ở Siegfried nửa sân trên mặt đất, vẽ ra từng đạo làm người hoa mắt tàn ảnh. Atobe vương quốc dưới, bỏ chạy khúc, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.